Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu đạo thần quyền, đây đúng là cái lợi hại quyền pháp, nó nên tính là phiên bản đơn giản hóa lục đạo luân hồi quyền, chân chính lục đạo luân hồi quyền, càng thêm lợi hại, đương nhiên, ngươi chỉ là có tư cách tu luyện, cái này lục đạo luân hồi quyền, quá khó, liền xem như đỉnh tiêm thiên tài, mấy chục nghìn năm, đều không nhất định có thể tu luyện thành, có một ít thiên tài, bởi vì lựa chọn tu luyện quyền pháp này, ngược lại chậm trễ thời gian, thực lực đình chỉ không tiến, ngươi có thể hào hào suy nghĩ một chút, phải chăng muốn tu luyện quyền pháp này, không cần nghĩ, trưởng lão, ta tu luyện, ta cái này liền dẫn ngươi đi luân hồi điện. Áo bào đen lão giả mang theo Lâm Hiên, rời đi, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái trước cung điện phương, cái cung điện này, có được cường đại luân hồi khí tức, người cái này lão khô lâu, làm sao tới cái này bên trong rồi, từ kia luân hồi điện, bên trong đi ra tới một cái nữ tử áo trắng, tiên khí bồng bềnh, bạch tiên tử, đây là lần này thứ nhất, hắn lựa chọn tu luyện lục đạo luân hồi quyền, ta liền đem hắn giao cho ngươi, nói xong, áo bào đen lão giả, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn cười nói, chúc ngươi may mắn, áo bào đen lão giả rời đi. Lâm Hiên nhìn về phía trước nữ tử áo trắng, thi lễ một cái, gặp qua bạch trưởng lão, bạch tiên tử nhìn chằm chằm Lâm Hiên, dò xét một phen, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định, muốn tu luyện lục đạo luân hồi quyền sao? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đã lĩnh giáo qua, tiểu sáu đạo thần quyền uy lực, cái này lục đạo luân hồi quyền, do tiểu sáu đạo thần quyền, cường hãn hơn, hắn nhất định phải học được, cứ như vậy, trăm năm về sau, hắn liền có càng lớn phần thắng, đối kháng trời xanh bá chủ, vậy thì tốt. Ngươi đi theo ta đi, bạch tiên tử tại phía trước dẫn đường, hắn mang theo Lâm Hiên, tiến vào luân hồi điện, tại phía trước có một cái pho tượng to lớn, pho tượng này là một đôi mắt, một đôi luân hồi chi mắt, nhìn thấy cái này xong, điêu khắc con mắt thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt, con mắt này, hắn không thể quen thuộc hơn được, hắn liền có được một con luân hồi mắt, nhìn thấy Lâm Hiên sững sờ, bạch tiên tử cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi mắt đây là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi mắt, có thể đủ để gọi, trong truyền thuyết thiên hạ năm kiếm một trong. Luân hồi kiếm, mặc dù lục đạo luân hồi trong tông đệ tử có thể tu luyện sáu đạo lực lượng, thậm chí có thể ngưng tụ luân hồi chi lực, nhưng dù vậy cũng vô pháp triệu hoán luân hồi kiếm. Muốn triệu hoán luân hồi kiếm, điều kiện quá hà khắc, chí ít trước tiên cần phải ngưng tụ hình thành luân hồi mắt mới được. Quét sạch là một bước này liền đã làm khó vô số người, coi như tại hoang thời kỳ cổ, lục đạo luân hồi tông cũng không có người có thể ngưng tụ hình thành luân hồi mắt. Đương nhiên có một cái ngoại lệ, đó chính là lục đạo luân hồi tông người khai sáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sáu đạo thiên đế, hắn liền có được một đôi luân hồi mắt, hắn cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, thậm chí hắn còn được đến qua luân hồi kiếm mảnh vỡ. Ngay lúc đó lục đạo luân hồi tông có thể nói mạnh sinh tới cực điểm. Nghe tới những này giới thiệu, Lâm Hiên cảm khái vô so, nhìn như vậy đến kia sáu đạo thiên đế hẳn là ngay lúc đó sáu đạo kiếm chủ, không biết là đời thứ mấy sáu đạo kiếm chủ. Đáng tiếc chỉ là nguyên thần đến đây, bằng không trực tiếp thi triển luân hồi mắt, đoán chừng cái này bạch tiên tử sẽ dọa sợ Lâm Hiên thầm nghĩ nói. Ngươi đứng ở luân hồi mắt trước mặt, tiếp nhận lục đạo luân hồi quyền tin tức, bạch tiên tử chỉ về đằng trước nói. Lâm Hiên dựa theo đối phương chỉ phương vị đi tới, sau một khắc hắn cảm nhận được phía trước điêu khắc lục đạo luân hồi mắt phảng phất sống tới, tách ra hào quang sáng chói, từng tia ánh mắt đem hắn bao phủ, đồng thời trong đầu của hắn nhiều một chút tin tức, những này là lục đạo luân hồi quyền phương pháp tu luyện. Lâm Hiên đại khái nhìn một chút, hắn phát hiện xác thực so tiểu sáu đạo thần quyền còn thâm ảo hơn. Trước đó khô lâu trưởng lão nói tiểu sáu đạo thần quyền là phiên bản đơn giản hóa, nhìn như vậy đến hẳn không có nói sai, tiểu sáu đạo thần quyền đã rất khó, cái này chân chính lục đạo luân hồi quyền so tiểu sáu đạo thần quyền còn khó gấp 10, đương nhiên uy lực cũng muốn mạnh gấp 10, không biết ta sau khi luyện thành thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Chương 8806, Bất Diệt Thần Cung, khoảng cách trăm năm, còn có hơn 90 năm, Lâm Hiên chuẩn bị, lợi dụng còn lại những thời giờ này, hảo hảo tu luyện, lục đạo luân hồi quyền, đến tăng cường thực lực. Bên cạnh bạch tiên tử, nói đến, lục đạo luân hồi quyền, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng xác thực vô cùng khó mà tu luyện. Những năm gần đây, chúng ta cũng một mực đổi bồi dưỡng luyện biện pháp, chúng ta phát hiện, lục đạo luân hồi quyền, hay là trong chiến đấu, tăng lên nhất nhanh, đương nhiên, cái này nhanh, cũng chỉ là so sánh với mà thôi, nó vẫn là khó khăn nhất luyện quyền pháp một trong. Chiến đấu sao? Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, như thế nào chiến đấu đâu? Lục đạo luân hồi, sinh sinh tử tử, những này đều cần hào hào cảm ngộ. Chúng ta hư thần giới, chính nhận Không Diệt Thiên Cung công kích, ngươi hoàn toàn có thể đi chiến trường, đánh giết Không Diệt Thiên Cung người, đến tôi luyện quyền pháp, Không Diệt Thiên Cung. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, lại là một cái chưa nghe nói qua môn phái. Bạch Tiên Tử giải thích nói, Không Diệt Thiên Cung là phục sinh chi địa, một cái đỉnh tiêm môn phái, bọn hắn danh xưng bất tử bất diệt, Không Diệt Thiên Cung cung chủ cũng trưởng khống một khối luân hồi kiếm mảnh vỡ, bọn hắn muốn cướp đoạt còn lại mảnh vỡ, bọn hắn tiếp cận chúng ta Lục Đạo Luân Hồi Tông, hai chúng ta môn phái đã đại chiến hơn ngàn năm, chiến hỏa đã đến hư thần giới. Đây là Không Diệt Thiên Cung một chút tin tức. Bạch Tiên Tử xuất ra một cái quyển trục đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nhìn một chút liền minh bạch, hắn đi qua phục sinh chi địa, đây là một cái phi thường chỗ thần kỳ, tại cái này phục sinh chi địa là sẽ không chết đi, cho dù cường giả vẫn lạc cũng sẽ hóa thành bạch cốt kế tiếp theo sống sót, chỉ bất quá trên thân lực lượng sẽ giảm yếu rất nhiều, cần lại tu luyện từ đầu, nhưng dù vậy cũng đã rất nghịch thiên. Tại những địa phương khác vẫn lạc vậy liền tan thành mây khói, phục sinh chi địa thần kỳ để Lâm Hiên hiện tại cũng sẽ không quên, thậm chí lúc ấy hắn còn cùng phục sinh chi địa đỉnh tiêm môn phái Vãng Sinh Doanh đại chiến qua. Về phần cái này Không Diệt Thiên Cung, lúc ấy hắn tại phục sinh chi địa cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá hắn cũng biết lúc ấy hắn đi phục sinh chi địa chỉ là một góc của băng sơn, phục sinh chi địa cùng trời xanh chi địa cửu chi địa đồng dạng vô cùng rộng lớn, bên trong môn phái khẳng định không chỉ có Vãng Sinh Doanh một cái, chỉ là về sau bọn hắn phong ấn phục sinh chi địa lối vào không còn có đi qua, không nghĩ tới bây giờ tại cái này hư thần giới lại gặp phải phục sinh chi địa người đã có thể tôi luyện quyền pháp, Lâm Hiền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó hắn để Bạch Tiên Tử giúp hắn mở ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tiến về chiến trường cùng Không Diệt Thiên Cung cường giả đại chiến. Cái này hư thần giới bên trong Lục Đạo Luân Hồi Tông cường giả rất nhiều, chiến trường cũng chia rất nhiều. Lâm Hiền đi một bước thần vương cấp bậc chiến trường, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới một cái cổ thành bên trong, thành nội có vô số cường giả có thân thể nhuốm máu mới từ chiến trường trở về, cũng có thần sắc ngưng trọng chuẩn bị bước vào chiến trường. Lâm Hiên xuất hiện gây nên những người này chú ý, bọn hắn hỏi thăm Lâm Hiên thân phận vô cùng kinh ngạc, một cái vừa mới gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông đệ tử liền muốn đến chiến trường sao, nghe nói tiểu tử này lựa chọn tu luyện Lục Đạo Luân Hồi quyền, thật giả a? Quyền pháp này vô cùng khó luyện, vô số năm qua chúng ta Lục Đạo Luân Hồi Tông cũng chỉ có số ít mấy người luyện thành, nhất là gần 110.000 năm qua càng là không một người luyện thành, tiểu tử này ta xem là lãng phí thời gian. Đúng vậy nha, hắn không bằng đổi một loại khác tuyệt học, chúng ta Lục Đạo Luân Hồi Tông trừ Lục Đạo Luân Hồi quyền bên ngoài còn có cực kỳ cường đại thần thông, không cần thiết lãng phí thời gian a. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Bạch Tiên Tử cũng từ truyền tống trận bên trong đi ra, nàng nói lần này tình huống không giống, cái này tên Lâm Hiên tại khảo nghiệm thời điểm lựa chọn tu luyện tiểu sáu đạo thần quyền, mà lại đem nó luyện đến tầng thứ ba, thiên phú của hắn là 110.000 năm qua mạnh nhất một cái. Chung quanh những người kia nghe xong kinh ngạc đến ngây người, cái gì, hắn vậy mà luyện thành tiểu sáu đạo thần quyền, 10 năm thời gian liền luyện đến tầng thứ ba, quá bất khả tư nghị đi, đây là gì chờ thiên phú, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiểu sáu đạo thần quyền được xưng là phiên bản đơn giản hóa Lục Đạo Luân Hồi quyền, đồng dạng vô cùng khó luyện, rất nhiều người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới lại có người luyện xong rồi, mà lại là dùng thời gian 10 năm luyện thành, quá bất khả tư nghị, khó trách người trẻ tuổi này dám lựa chọn luyện Lục Đạo Luân Hồi quyền. Lâm sư đệ, có thể hay không để ta lãnh giáo một chút người Lục Đạo Luân Hồi quyền? Một người mặc chiến giáp nam tử cao lớn đi tới, Cao Bằng sư huynh. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, cái này cao lớn nam tử thực lực 10 điểm đáng sợ, tu luyện là đại địa nói lực lượng, luyện quyền pháp gọi là Hoàng Thiên Hậu Thổ quyền, nắm đấm kia lực lượng đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiên gật gật đầu nói, có thể, Lâm sư đệ, vậy ngươi cẩn thận. Cao Bằng khẽ quát một tiếng, vận chuyển đại địa nói lực lượng, một cỗ nặng nề lực lượng càn quét mà ra, phảng phất muốn trấn áp thiên địa. Chung quanh Lục Đạo Luân Hồi Tông đệ tử nhao nhao lui lại, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Oanh một tiếng, Hoàng Thiên Hậu Thổ quyền thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, huy động tiểu sáu đạo thần quyền giết tới, trên nắm tay có sáu đạo huyễn ảnh vờn quanh, thần bí tới cực điểm. Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hai cái nắm đấm ở trên bầu trời giằng co, một cỗ hủy diệt lực lượng lấy hai người làm trung tâm càn quét tứ phương. Chung quanh những người kia bị chấn động đến không ngừng lui lại. Thời khắc mấu chốt hay là Bạch Tiên Tử xuất thủ đem cỗ lực lượng này đánh về phía bầu trời, bằng không mà nói toàn bộ cổ thành đều sẽ vỡ vụn. Thật cường hãn a, vậy mà đánh cái ngang tay. Chung quanh những người kia chấn kinh, mặc dù bọn hắn biết Cao Bằng sư huynh không dùng toàn lực, nhưng dù vậy, một quyền này, đó cũng là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Hiên có thể ngăn cản, xác thực phi phàm. Cao Bằng không tiếp tục xuất thủ, mà là thu hồi nắm đấm. Hắn cười ha ha, Lâm sư đệ, ngươi tiểu sáu đạo thần quyền, xác thực lợi hại, bất quá, trên chiến trường, ngươi cũng phải cẩn thận, không diệt thiên cung người, thủ đoạn vô cùng hung ác, mà lại, bất tử bất diệt, ngươi nhưng 10 triệu không thể khinh thường a. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta minh bạch. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, Lâm Hiên cũng làm chuẩn bị, sau đó, hắn theo mọi người, đi ra thành, tiến về chiến trường, phía trước, là mênh mông đại sơn. Những này đại sơn 10.000 trượng chi cao, nhưng mà, chung quanh lại bao phủ, cực kỳ đáng sợ sát khí, trong núi lớn, càng là an tĩnh đáng sợ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cái này bên trong trải qua, vô số đại chiến, đi nửa ngày, đột nhiên, nơi xa truyền đến, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, sức mạnh đáng sợ, như bài sơn đảo hải, cuốn tới, mau tránh ra, phía trước, có người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng né tránh, vừa mới né tránh, bọn hắn nguyên lai đã đứng địa phương. Liền hóa thành một mảnh hư vô, là không diệt thiên cung người, bọn hắn tới rồi, mọi người chuẩn bị ứng chiến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nơi xa vọt tới rất nhiều thân ảnh, những người này có mặc màu đen chiến giáp, có mặc chiến bào màu đen, hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương, bất tử bất diệt, bọn hắn không có chút nào phòng ngự mà điên cuồng công kích. Lâm Hiên nhìn qua những này không diệt thiên cung cường giả, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 8807, trăm năm về sau, nhao nhao đột phá, trong nháy mắt, 80 niên đã qua, cái này 80 niên đến, Lâm Hiên một mực tại hư thần giới, cùng không diệt thiên cung đại chiến, đến tôi luyện quyền pháp của hắn, rốt cục, hắn đem lục đạo luân hồi quyền tầng thứ nhất, luyện xong rồi, quyền pháp uy lực, vô cùng đáng sợ, mấy cái cường đại bất diệt cường giả vây công Lâm Hiên. Kết quả, bị Lâm Hiên cho một quyền oanh sát, cái khác bất diệt cường giả hoảng sợ, trước mắt nam tử này, thật là thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là, bọn hắn có thể chống lại. Lâm Hiên một đường đuổi tới, đem đào tẩu, những cái kia bất diệt cường giả đánh giết, chung quanh huyết vũ bay lả tả, hắn ngật đứng ở đó bên trong, giống như một tôn sáu đạo chúa tể, 80 niên, tính đến trước đó 11 năm, còn lại thời gian 9 năm, là thời điểm nên trở về đi, không biết thần vực bên kia, tình huống thế nào rồi, không biết chư thiên vạn giới, khôi phục bao nhiêu cường giả. Lâm Hiên quay người rời đi chiến trường, trở về lục đạo Luân Hồi Tông, Lâm sư đệ trở về, lục đạo Luân Hồi Tông những đệ tử kia. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đều hoan hô lên, cái này 80 niên đến, Lâm Hiên đại chiến tứ phương, đánh giết không ít, bất diệt cường giả, có thể nói là chiến công hiển hách. Bây giờ, Lâm Hiên từ chiến trường trở về, bọn hắn tự nhiên kích động vô so, Lâm Hiên cùng những người này, cười lên tiếng chào hỏi, sau đó, tìm được Bạch Tiên Tử, cho thấy, mình muốn bế quan một đoạn thời gian, yên tâm đi, sẽ không để cho người quấy rầy ngươi. Bạch Tiên Tử cười nói, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Tuyệt đối có thể, thậm chí có cơ hội xung kích thiên đế cảnh giới. Lâm Hiên đi tới trong cung điện, mở ra trận pháp phong ấn, sau đó hắn liền rời khỏi hư thần giới. Trời đất quay cuồng, thương hải tang điền. Khi Lâm Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã trở lại thần hỏa tháp thứ 29 tầng, phía trước là cổ lão bia đá, phía trên sáu đạo chi hoa chán phóng thần bí quang mang. Trở về, Lâm Hiên phất phất tay cánh tay, cảm thụ một chút tự thân lực lượng, sau một khắc hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể như là uông dương đại hải, bộc phát, tu vi của hắn, cùng tốc độ nhanh tăng lên, thiên đế con đường trạng thái, hắn nguyên bản tu vi, là một bước thần vương ngũ giai, mà bây giờ, lại tăng lên tới, một bước thần vương 25 giai, thực lực có thể nói, so trước đó, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, cứ như vậy, tiến vào thần tiên trạng thái dưới, thực lực của hắn, có lẽ sẽ càng mạnh, đoán chừng, tại thần tiên trạng thái dưới, một bước thần vương, đã không người là đối thủ của hắn. Không biết có thể hay không, chống lại hai bước thần vương đâu. Lâm Hiên rất là chờ mong, không biết tử gia bọn hắn thế nào rồi. Lâm Hiên đầu tiên là dùng lệnh bài, đi thứ 33 tầng, nhìn một chút Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu giờ phút này còn không có, hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Hiên liền rời đi, trở lại về thần vực, chờ hắn rời đi thần hỏa tháp, đi tới chư thiên vạn giới thời điểm. Hắn liền cảm nhận được, chư thiên vạn giới trở nên không giống. Sau trước đó hắn rời đi thời điểm, thiên địa lực lượng cùng đại đạo pháp tắc muốn mạnh mẽ rất nhiều lần. Thậm chí, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, vùng vũ trụ này bên trong, thêm ra rất nhiều cường giả, rất nhiều xa lạ thần vương khí tức, xem ra, những năm gần đây, các đại thần tộc, khôi phục rất nhiều thần vương a. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không khỏi tăng tốc tốc độ, chờ hắn trở lại thần vực thời điểm, thần vực những đệ tử kia, đều hoan hô lên, Lâm công tử trở về á, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, Lâm Hiên, ngươi trở về, nữ hoàng đại nhân cũng đi tới, chúc mừng nữ hoàng, đột phá trở thành thần vương. Lâm Hiên cảm ứng được, nữ hoàng lớn người khí tức trên thân, cũng là kinh ngạc vô so. Trước đó hắn rời đi thời điểm, nữ hoàng đại nhân đã là đỉnh phong vương hầu, quả nhiên, cái này mấy chục năm tu luyện, thành công đột phá, đến thần vương cảnh giới. Lâm Hiên lại nhìn phía bốn phía, hắn tò mò hỏi, những người khác đâu? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, giống như đều không tại. Diệp Vô Đạo, Đỏ Sậm Thần Long bọn người, cũng không đến, bọn hắn đều ra ngoài lịch luyện a. Tử Kiếm Tiên cũng đang bế quan bên trong. Đúng rồi, ta rời đi khoảng thời gian này, chư thiên vạn giới đều xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Trời xanh bá tộc người, Tô tỉnh rồi sao? Nữ hoàng lớn người nói, trời xanh bá tộc người, còn không có thức tỉnh, cái khác thần tộc thần vương, thức tỉnh rất nhiều, phiến thiên địa này, cùng ngươi rời đi thời điểm, hoàn toàn khác biệt, bây giờ thần vương số lượng, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không chỉ như thế, đây cũng không phải là, trước đó 8 cái thần tộc, bây giờ, có mười mấy cái thần tộc khôi phục, trừ cái đó ra, còn có một số, hoang thời kỳ cổ gia tộc cùng môn phái, bọn hắn trải rộng tại chư thiên vạn giới, thực lực vô cùng cường hoành, trừ cái đó ra, cũng có hai bước thần vương cấp bậc cường giả, khôi phục, nhưng là, những người này đều rất thần bí, rất điệu thấp, cũng không có làm sao xuất hiện, hai bước thần vương đến tột cùng khôi phục bao nhiêu, chúng ta không rõ ràng, phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Lâm Hiên nghe xong, chấn kinh chi cực, hắn biết, các đại thần tộc thần vương sẽ khôi phục, nhưng không nghĩ tới, khôi phục nhiều như vậy, trừ cái đó ra, còn có mới thần tộc xuất hiện, xem ra, thái cổ lực lượng, tiến một bước xuất hiện, hắn thở dài một hơi, hắn nói, cứ như vậy, liền xem như trời xanh bá tộc người, thức tỉnh, chúng ta cũng có thể chống đỡ, chỉ mong đi, nữ hoàng đại nhân lại là thở dài một tiếng, cũng không phải là rất cao hứng, Lâm Hiên hỏi thăm, làm sao rồi, nữ hoàng đại nhân nói đến, bây giờ, chư thiên vạn giới chúng thần thức tỉnh, thực lực phức tạp rất nhiều, lòng người cũng phức tạp rất nhiều, mọi người có thể hay không đồng tâm hiệp lực, thật đúng là không nhất định, Lâm Hiên trước khi rời đi, thần vực thực lực là mạnh nhất, cái khác thần tộc, lựa chọn cùng thần vực liên hợp, đồng thời, lấy thần vực vi tôn, nhưng bây giờ không giống á, mới thức tỉnh những này thần tộc, căn bản là không có đem thần vực, đặt ở mắt bên trong, theo bọn hắn nghĩ, thần vực không gì hơn cái này, trước đó một nhà thần tộc, cũng bởi vì thức tỉnh rất nhiều cường giả, tâm tính cũng sản sinh biến hóa, coi như cùng thần vực liên thủ, chỉ sợ cũng không có khả năng, hoàn toàn nghe thần vực, lấy tình trạng trước mắt đến xem, trời xanh bá tộc còn không có thức tỉnh, liền có một ít, cường đại gia tộc cùng môn phái, khiêu chiến thần vực, thậm chí, cùng thần vực cướp đoạt một chút thiên tài địa bảo, chiến đấu như vậy, đã phát sinh nhiều lần, Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, như thế, hắn không có nghĩ qua sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cũng khỏi phải lo lắng quá mức, chúng ta thần vực, bây giờ, thực lực cũng phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù chúng ta nội tình, không có thức tỉnh, nhưng là, rất nhiều người đều thành công đột phá, đạt tới thần vương cảnh giới, trừ nữ hoàn lớn người bên ngoài, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Nhan Như Ngọc, Đỏ Sậm Thần Long, bọn hắn đều nhau nhau đột phá, vừa đến, những người này thiên phú rất mạnh, còn nữa, thiên địa lực lượng khôi phục về sau, đột phá thần vương, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, không chỉ là thần vực, cái khác thần tộc một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng có đột phá, trở thành thần vương, như thế để Lâm Hiên ngoài ý muốn chi cực, hắn cười, xem ra, bọn hắn thần vực lực lượng, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, ngay lúc này, nữ hoàng đại nhân biến sắc, nàng vung tay lên, một cái linh đăng, xuất hiện tại trước mặt của nàng, linh đăng thanh âm thanh thúy, vang lên, gấp vô cùng cát, nữ hoàng đại nhân nhíu mày, không tốt, đây là Nhan Như Ngọc tín hiệu cầu cứu, nàng gặp nguy hiểm, chương 8808, Nhan Như Ngọc nguy cơ, Lâm Hiên chi nộ, nghe tới Nhan Như Ngọc gặp nguy hiểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn hỏi, nàng ở đâu, ta đi cứu nàng, nữ hoàng đại nhân tranh thủ thời gian, cho ra không gian tọa độ, Lâm Hiên xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, trong vũ trụ mịt mờ, có một cái cổ lão tinh cầu, nó gọi là Long Quỳ Tinh. Cái tinh cầu này, nguyên vốn đã khô bại, thế nhưng là, tại thời không chi môn xuất hiện về sau, thiên địa lực lượng xuất hiện biến hóa, viên tinh cầu này, vậy mà tỏa sáng tân sinh, nhất là mấy năm gần đây, cái này mới thành trong thế giới, vậy mà xuất hiện đại lượng bảo vật, vô số đại đạo khí tức, tại phụ cận của nó vờn quanh, gây nên, chư thiên vạn giới chú ý, chư thiên vạn giới, không ít gia tộc cùng môn phái cường giả, nhau nhau chạy đến, vừa mới bắt đầu, chỉ là một chút chân thần dám đến, sau đó, bọn hắn phát hiện, tại cái này Long Quỳ Tinh, xuất hiện một cái thần dược vườn, dược viên này từ bên trong, có rất nhiều cổ lão thần dược, những này thần dược, nguyên vốn đã khô chết rồi, thế nhưng là, bây giờ lại một lần nữa mọc ra, chung quanh những cái kia kinh người khí tức, cùng đại đạo chi lực, đều là những này thần dược, phát ra, lập tức, những này chân thần con mắt liền đỏ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng xuất thủ, đại chiến triệt để bộc phát, rất nhanh, liền có không ít, chân thần cấp bậc cường giả vẫn lạc, những này chân thần bắt đầu cầu cứu, bọn hắn cho riêng phần mình trưởng lão lão tổ truyền lại tin tức, rất nhanh càng nhiều cường giả tiến đến, lần này cũng không phải là phổ thông chân thần, đến cực kỳ cường đại vương hầu, đến cuối cùng ngay cả thần vương đều đến, mà lại không chỉ một vị thần vương, càng ngày càng nhiều thần vương hướng phía Long Quỳ Tinh hội tụ, đều muốn cướp đoạt thần dược trong viên cổ lão thần dược. Thần vực bên này cũng có người đến đây, Nhan Như Ngọc trùng hợp liền tại phụ cận, cho nên đi tới cái này Long Quỳ Tinh. Nhan Như Ngọc là thanh đế hậu nhân, tu luyện chính là thanh đế cổ kinh, thần bí khó lường, nàng triệu hoán đi ra một gốc thanh liên, vậy mà cùng thần dược trong viên những cái kia thần dược sinh ra cộng minh, cái này khiến cái khác thần vương chấn kinh vô so. Thần dược vườn, bọn hắn trước mắt còn không cách nào đi vào đâu, chung quanh đại đạo xen lẫn, hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, ngăn lại bọn hắn đường đi, bọn hắn còn tại phá giải những này đại đạo, thật không nghĩ đến Nhan Như Ngọc lại có thần kỳ như thế thủ đoạn, nàng căn bản cũng không có tiến vào thần dược vườn, mà là để thần dược vườn bên trong một gốc cổ dược tự động bay ra. Nhan Như Ngọc đạt được một gốc cổ lão thần dược, còn lại mấy cái bên kia thần vương con mắt nháy mắt liền đỏ, có muốn cùng Nhan Như Ngọc liên hợp, có uy hiếp Nhan Như Ngọc, thậm chí có trực tiếp động thủ á. Trước đó trước hết nhất thức tỉnh 8 cái thần tộc hay là vô cùng cho thần vực mặt mũi, chỉ là muốn cùng Nhan Như Ngọc liên thủ, cũng không có ý định đối Nhan Như Ngọc động thủ. Nhưng mà gần nhất mấy chục năm qua, thức tỉnh thần tộc lại không chút khách khí, bọn hắn căn bản không cho thần vực mặt mũi trực tiếp đối Nhan Như Ngọc động thủ, muốn trấn áp Nhan Như Ngọc, mượn nhờ Nhan Như Ngọc lực lượng đến cướp đoạt thần dược trong viên bảo vật. Nhan Như Ngọc cũng không phải ăn chay, nương tựa theo kia một gốc đại đạo thanh liên tiến hành chống cự, nhưng là cuối cùng nàng còn là bị vây khốn, nàng bị ba cái thần tộc thần vương liên thủ cho vây khốn, bị phong ấn ở một vùng không gian bên trong, thời khắc nguy cơ nàng chỉ có thể hướng thần vực cầu cứu. Lần này chủ muốn động thủ chính là kim giác thần tộc, trừ cái đó ra còn có thanh mộc thần tộc cùng gió táp thần tộc, bọn hắn muốn triệt để phong ấn Nhan Như Ngọc. Về phần cái khác những cái kia thần tộc cũng là nghị luận ầm ĩ, đoán chừng thần vực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết có thể hay không phái người đến đây đâu, là Diệp Vô Đạo hay là Cổ Tam Thông, hai người kia gần nhất đều rất cường thế, một cá thể phách vô song, một cái khác không gian pháp tắc xuất thần nhập hóa, cũng có khả năng là kia tên Du Côn Long, hắn trận pháp tạo nghệ rất mạnh, để người khó lòng phòng bị, đoán chừng tiếp xuống có trò hay nhìn. Ngay lúc này Long Quỳ Tinh phía trên xuất hiện một nói vết nứt không gian, từ bên trong đi tới một bóng người, đạo nhân ảnh này hóa thành một đạo kiếm khí bay về phía Long Quỳ Tinh. Có người đến, người kia bóng lưng rất quen thuộc, tại sao ta cảm giác hắn giống như Lâm Hiên, ngươi nói là Lâm Vô Địch sao, hắn cũng tới rồi sao? Không ít người nhìn qua đạo thân ảnh kia kinh hô lên, Lâm Vô Địch đã gần 100 năm không có tin tức, có người nói hắn bế quan tu luyện, cũng có người nói hắn đi cổ lão di tích, tóm lại có các loại truyền thuyết. Cái này trăm năm qua không ít thần tộc quật khởi, còn có rất nhiều thiên tài dương danh tứ phương, nhưng là Lâm Vô Địch từ đầu đến cuối không có xuất hiện, không nghĩ tới tại cái này bên trong bọn hắn lại nhìn thấy Lâm Vô Địch thân ảnh. Thật là Lâm Vô Địch sao? Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Những người này nhanh chóng đi theo, tin tức nháy mắt liền truyền ra ngoài. Long Quỳ Tinh phía trên những cường giả kia nhóm đều phải biết tên kia xuất hiện á, giống nuốt thiên thần tộc, cổ hồn thần tộc. Những cường giả kia nhóm nghe xong hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch uy danh thế nhưng là xâm nhập lòng người, cũng có một chút thần tộc nghiến răng nghiến lợi, tỉ như Thiên Dương thần tộc, trước đó bọn hắn đều bị diệt mất, sau tới thiên địa khôi phục, bọn hắn lại có một ít cường giả thức tỉnh, mặc dù không phải Lâm Vô Địch diệt bọn hắn, nhưng Lâm Vô Địch phong ấn bọn hắn thần vương, gián tiếp tạo thành bọn hắn hủy diệt, thù này bọn hắn nhất định sẽ báo. Lâm Vô Địch chính là trong truyền thuyết kia quét ngang chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên tài, hắn rốt cục xuất hiện sao? Cái gì vô địch thiên tài? Đó là chúng ta không có thức tỉnh, chúng ta thức tỉnh hắn liền phải thần phục tại chúng ta dưới chân. Không sai, hắn tính là thứ gì cũng xứng xưng vô địch. Một chút vừa thức tỉnh thần vương cười lạnh liên tục. Lâm Hiên giáng lâm đến Long Quỳ Tinh, trông thấy một chút quen thuộc thần tộc, hắn tiếp cận nuốt thiên thần tộc người, hỏi Nhan Như Ngọc ở đâu, dẫn đường cho ta. Ở bên kia thôn thiên thần vương chỉ vào nơi xa nói, hắn ở phía trước dẫn đường. Còn lại mấy cái bên kia cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, có người nói thôn thiên thần vương cũng quá sợ đi, dù sao cũng là hoang thời kỳ cổ, bài danh phía trên thần tộc, làm sao như thế gan tiểu, một cái uy tín lâu năm thần vương vậy mà hướng người trẻ tuổi cúi đầu, thật ném chúng ta người a. Ta đi lãnh giáo một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Rất nhanh liền có người vọt tới ngăn lại đường đi, dừng lại, ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch a, nghe nói ngươi là chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên kiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không là có tiếng không có miếng. nói lời này cũng là một người trẻ tuổi, hắn người mặc chiến giáp, anh tuấn bất phàm, trên thân đồng dạng có thần vương khí tức, đây là một tôn trẻ tuổi thần vương, hắn cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuần, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong. Thôn Thiên Thần Vương ngừng lại, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, hỏi thăm làm sao bây giờ. Lâm Hiên nói, kế tiếp theo dẫn đường, hắn căn bản không có để ý tới tôn này trẻ tuổi thần vương, cái này khiến kia cái trẻ tuổi thần vương giận, khá lắm phách lối ra hỏa. Nói xong, hắn nhô ra một cái đại thủ, chụp vào Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên đưa tay chính là một bàn tay, trẻ tuổi thần vương nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài, nửa gương mặt nát, răng bay đầy trời, hắn bị trực tiếp đánh mộng. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, tốc độ thật nhanh, bọn hắn căn bản không thấy rõ Lâm Hiên là thế nào xuất thủ. Xem ra, trăm năm thời gian, Lâm Hiên thực lực lại mạnh lên, ai dám cản ta, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Chương 8809, không phục, ngươi đánh ta nha. Lâm Hiên một bàn tay, liền đánh bay một cái tuổi trẻ thần vương, thực tế là trấn trụ mọi người, mà trẻ tuổi thần vương, đây là gào thét một tiếng, đáng ghét, ta chủ quan, ta cái này liền diệt ngươi. Hắn nhanh chóng lao đến, hủy diệt phong bạo, ở bên cạnh hắn ngưng tụ, ngập trời thần hỏa hiển hiện, chung quanh những người kia chấn kinh, lực lượng thật mạnh, xem ra, cái này cái trẻ tuổi thần vương, động sát ý, không biết cái này tên Lâm Hiên, có thể ngăn cản được sao? Hắn thật, có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Có một ít người không tin, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên trước đó có thể thắng, là bởi vì đánh lén, bây giờ, trẻ tuổi thần vương toàn lực ứng phó, cái này tên Lâm Hiên, khẳng định ngăn cản không nổi, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên chỉ là vung đánh một quyền này thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, nháy mắt liền đem hủy diệt phong bạo cho đánh nát, không chỉ như thế, ngay cả thần hỏa đều dập tắt, trẻ tuổi thần vương thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, gió thổi qua, huyết vụ hóa thành mưa, bay là tả tứ phương, trẻ tuổi thần vương cũng không còn cách nào sống tới, hắn hôi phi yên diệt, thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tất cả đều dọa sợ, bọn hắn đầu óc đều trống không, bọn hắn nhìn thấy, như thế một cái tuổi trẻ thần vương, lại bị một quyền oanh sát, đây là như thế nào quyền pháp, như thế nào lực lượng, đây chính là, trong truyền thuyết Lâm vô địch sao, quả nhiên đủ mạnh, một quyền miểu sát thần vương, Lâm Hiên liền phảng phất, bóp chết một con kiến, hắn mặt không biểu tình, kế tiếp theo dẫn đường, Thôn Thiên Thần Vương gật gật đầu, sắc mặt của hắn, vô cùng tái nhợt, hắn phát hiện, bây giờ Lâm Hiên, đã kinh biến đến mức thâm bất khả chắc, hắn tranh thủ thời gian dẫn đường, tại cái này Long Quỳ Tinh chỗ sâu, vô tận đại đạo ngưng tụ, hình thành một phương màn trời, đem toàn bộ thiên địa, chia hai nửa, cái này đại đạo màn trời bên trong, chính là thần dược trong truyền thuyết vườn, mà đại đạo màn trời bên ngoài, đứng không ít người, đây đều là thần tộc người, mà ở phụ cận đây, còn có một cái lồng giam không gian, bên trong phong tỏa, dĩ nhiên chính là Nhan Như Ngọc. Lúc này, Lâm Hiên tin tức, cũng truyền tới, phía trước, kim giác thần tộc bọn người nghe xong, cũng cau mày lên, trong truyền thuyết Lâm vô địch, tới rồi sao, cái này Lâm vô địch, là thần vực cường giả, hắn khẳng định là, đến cứu vớt nữ nhân này, hừ, cái gì Lâm vô địch, truyền thuyết mà thôi, khỏi phải tin tưởng, dưới gầm trời này, liền không có vô địch tồn tại, ai đi ngăn lại hắn, ta đi, ta cũng đi, nhìn xem truyền thuyết này bên trong Lâm vô địch, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, những này thần tộc người, liên thủ tiến về, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, một bóng người như thiếu niên thiên đế, nhanh chóng trước tiến vào, tại đối phương dưới chân, có vô tận đại đạo lấp lóe, ngươi chính là Lâm vô địch a, tam đại thần tộc người, ngăn lại đường đi, bắt đầu nghiêm túc dò xét Lâm Hiên, nơi xa những người kia, cũng cùng đi qua, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Hiên có thể hay không, cứu ra Nhan Như Ngọc, mặc dù Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là, những năm gần đây, thức tỉnh thần tộc rất nhiều, những này trong thần tộc, đồng dạng có cường đại thiên tài, không nói những cái khác, bây giờ tại cái này Long Quỳ Tinh, liền có một ít không được cao thủ, nếu như những người này, cùng Lâm Hiên khai chiến, thắng bại thật đúng là khó mà nói, có một cái, nam tử mặc áo bào xanh, đi tới, trên người hắn sinh mệnh khí tức, cực kỳ cường đại, hắn là thanh mộc thần tộc một thiên tài, hắn gọi là Mây Xanh, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, nghe nói ngươi rất mạnh, tại chúng ta không có xuất hiện trước đó, ngươi là cái này chư thiên vạn giới, mạnh nhất một thiên tài. Ta rất muốn biết, ngươi cái này đã từng đệ nhất thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Tới đi, cùng ta luận bàn một chút, chung quanh những người kia, đều kích động lên, cái này Mây Xanh, là thanh mộc thần tộc, một cái cường giả đứng đầu. Hắn muốn động thủ, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, lắc đầu, làm sao, ngươi không dám sao? Mây Xanh hỏi, Lâm Hiên nói, ngươi quá yếu, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên các ngươi, mau nhường mở đường, nếu không... hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, đây thật là quá phách lối, cái này là hoàn toàn không có đem Mây Xanh đặt ở mắt bên trong a. không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch, vẫn là trước sau như một cuồng. Đương nhiên, cũng có một số người bất mãn vô cùng, tỉ như mới quật khởi những này thần tộc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền cũng không gì hơn cái này, có cái gì tốt phách lối. Liền ngay cả Mây Xanh cũng là nhíu mày, từ hắn thức tỉnh về sau, một đường hát vang, quét sạch tứ phương, ngay cả một chút nhãn hiệu lâu đời thần vương đều tua ở trong tay của hắn, ai là đối thủ của hắn? Trước mắt cái này Lâm vô địch cũng dám xem thường hắn, thật sự là không thể tha thứ, thật đúng là dõng dạc. Ngay lúc này, lại là một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, một phía sau mọc ra cánh nam tử bay tới, hắn lạnh giọng cười nói, ngươi chính là Lâm vô địch sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta cho là ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi chỉ có một bước thần vương 25 giai, ngươi tu vi như vậy cũng xứng xưng là vô địch. Cái gì, hắn yếu như vậy sao? Mới thức tỉnh những cái kia thần tộc nghe xong kinh ngạc, trong truyền thuyết Lâm vô địch chỉ có 25 giai tu vi, cái này ngay cả bọn hắn cũng không bằng a. Cũng có người nói, ngươi hiểu cái gì, người ta Lâm vô địch có thể vượt cấp chiến đấu, trước đó trời xanh bá tộc đều tua ở trong tay của hắn, ngươi liền thổi a, dù sao trước đó chúng ta không có thức tỉnh, các ngươi nói cái gì đều được. Hắn coi như có thể vượt cấp chiến đấu, có thể vượt qua bao nhiêu cảnh giới, đến thần vương cảnh giới này vượt cấp chiến đấu là rất khó, hắn coi như thiên tài đi nữa chỉ sợ cũng vượt không càng không được, quá nhiều cảnh giới. Mọc ra cánh cái kia thần vương càng là cười, liền ngươi dạng này còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối, thật sự là ngu xuẩn. Nói thật cho ngươi biết đi, Nhan Như Ngọc chính là bị chúng ta trấn áp, không phục ngươi đánh chúng ta a, ngươi động thủ a, ta cầu ngươi động thủ. Các ngươi trấn áp Lâm Hiền triệt để trầm mặt xuống, hắn vừa tới cái này bên trong đối với tình huống nơi này cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Nhan Như Ngọc gặp nguy hiểm, hắn nghĩ đuổi tới Nhan Như Ngọc nơi ở cứu ra Nhan Như Ngọc. Thật không nghĩ đến trấn áp Nhan Như Ngọc những người kia bây giờ lại liền đứng ở trước mặt hắn, đã dạng này vậy hắn liền không khách khí. Lâm Hiền lạnh lùng nói, thả người, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, chỉ bằng ngươi? Phía trước tam đại thần tộc người cười lạnh, không thèm để ý chút nào, bọn hắn coi là Lâm Hiền sẽ còn nói cái gì. Thật không nghĩ đến Lâm Hiền lần này không nói gì, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới mọc ra cánh thần vương trước mặt, một chưởng đánh ra trực tiếp đem tên này thần vương đập té xuống đất, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, không tự giác che mặt, lần này được nhiều đau, đồng thời bọn hắn chấn kinh vô so, Lâm vô địch lại đập bay một cái thần vương, thật sự là quá bất khả tư nghị. Mọc ra cánh cái này thần vương gọi là Phong Rơi, là gió táp thần tộc một cái thiên kiêu, hắn bị một bàn tay đập bay nửa cái mặt đều nát, hắn phát ra gào thảm thanh âm, dám đánh lén ta, ngươi muốn trả giá đắt, đi chết. Hắn cánh huy động hình thành diệt thế phong bạo, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiền giết tới đây, nhưng mà Lâm Hiền không thèm để ý chút nào, nhô ra bàn tay to trực tiếp đem những này phong bạo xé nát, lại một cái tát đập vào Phong Lạc trên mặt, đồng thời đem Phong Rơi trực tiếp nhấn trên mặt đất, đem ta khi gió thoảng bên tai, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hiền đằng đằng sát khí. Chương 8810, ngươi chính là Lâm vô địch, quay lại đây nhận lấy cái chết. Gió táp thần tộc người tốc độ nhanh vô cùng, có rất ít người có thể tại phương diện tốc độ cùng bọn hắn đánh đồng, thật không nghĩ đến lần này Phong Rơi hoàn toàn bị áp chế, ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Thời khắc này Phong Rơi bị theo trùm đầu sọ, mặc kệ hắn làm sao phản kháng, hắn đều không thể thoát đi. Bàn tay của đối phương liền phảng phất một cái ngũ chỉ sơn đem hắn trấn áp, liền chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến ta? Lâm Hiền lạnh giọng nói, năm đó trời xanh bá tộc quét ngang thiên địa, phá diệt bao nhiêu thần tộc đều thua ở trong tay của ta, chớ nói chi là ngươi, ngươi cái này tu vi cũng xứng xưng là thiên tài, các ngươi những này mới thức tỉnh thần tộc cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiền trong mắt mang theo khinh thường, chung quanh những người kia rung động vô so, đồng thời lại nổi trận lôi đình, gia hỏa này là hoàn toàn không đem bọn hắn tất cả thần tộc đặt ở mắt bên trong sao? Thật là quá phách lối đi, đáng ghét, ngươi là đánh lén, có gan ngươi thả ta, chúng ta chính diện một trận chiến. Phong Rơi khí gào thét, hắn không phục, tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiền buông lỏng tay ra, Phong Rơi nháy mắt bay rớt ra ngoài, kéo dài khoảng cách, hắn vỡ vụn khuôn mặt khôi phục, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới, Phong Chi Tật, cánh múa, hắn nháy mắt biến mất tại hư giữa không trung, chung quanh những cái kia thần tộc các cường giả, chấn kinh vô so, bọn hắn phát hiện, đã bắt giữ không đến Phong Rơi tung tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hổ là gió táp thần tộc thiên tài, tốc độ này cũng quá nhanh, chính nghị luận đâu, đột nhiên Phong Rơi ra hiện tại Lâm Hiền trước mặt, trong lúc nhất thời hắn huyễn hóa ra trăm ngàn đạo thân ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiền, ở trong đó chỉ có một thân ảnh là thật, chỉ cần Lâm Hiền phán đoán sai lầm, tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vực sâu. Thật đáng sợ công kích. Chung quanh những cái kia thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, nếu như là bọn hắn, bị công kích như vậy bao phủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào. Tại trăm ngàn đạo thân ảnh bên trong, hắn một nháy mắt, liền phát hiện đối phương chân thân, đại thủ nhô ra, nháy mắt biến đem đạo thân ảnh kia bắt lấy. Sau đó, kéo đến trước người, một bàn tay hô tại trên mặt của đối phương, đầy trời thân ảnh biến mất không gặp, phong rơi lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Răng bay đầy trời, Lâm Hiền bước ra một bước, nháy mắt đi tới đối phương bên người, bàn tay không ngừng rơi xuống, liên tiếp cái tát tiếng vang lên, phong rơi bị đánh cho thê thảm vô so, trên người hắn cánh múa, lấy cực hạn tốc độ né tránh, thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao tránh, hắn đều không thể né tránh, Lâm Hiền bàn tay, đều có thể chuẩn xác địa, rơi trên mặt của hắn, mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ta không phải đang nằm mơ chứ, phong rơi bị áp chế, làm sao lại cái dạng này, chênh lệch như thế lớn sao? Cái này tên Lâm Hiền, chỉ có một bước thần vương 25 giai, làm sao có thể mạnh như vậy đâu? Chung quanh thần tộc những người kia, đều nhanh sụp đổ á. Kết quả này, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Nếu như nói, hai người một phen đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, cuối cùng phong lạc bại. Như vậy, bọn hắn là có thể tiếp nhận, dù sao trong truyền thuyết Lâm Hiền, rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản không phải cái dạng này, nơi nào có cái gì kinh thiên đại chiến? Lâm Hiền vừa ra tay, cái này phong rơi liền bị hung hăng đánh mặt. Hai người này, căn bản cũng không phải là một cái trình độ, loại này to lớn chênh lệch, khiến cái này thần tộc thiên tài các cường giả, không thể nào tiếp thu được. Lâm vô địch thật, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ sao? Chẳng lẽ trước đó, liên quan tới Lâm vô địch những truyền thuyết kia, cũng không phải là nói ngoa, mà là thật, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại hoang thời kỳ cổ, đều không có như thế nghịch thiên tồn tại đi. Phía trước phong rơi, bị phiến mấy ngàn cái tát, mặt đều bị đánh nát vô số lần, mỗi một lần khuôn mặt của hắn khôi phục, liền ngay sau đó, liền bị đánh nát, phong cắt tóc ra thê thảm thanh âm, hắn nói, cứu ta, nhanh cứu ta, hắn không thể, còn như vậy bị đánh xuống, không phải, mặt của hắn sẽ triệt để mất hết, hắn sẽ sống không bằng chết, đáng chết, thả hắn, gió táp thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là giận, bọn hắn gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, Lâm Hiền một quyền liền đem xông lại hai cái thần vương, đánh bay ra ngoài, hai người kia thổ huyết bay ngược, thân thể vỡ vụn. Bọn hắn ngay cả một chiêu, đều ngăn cản không nổi. Mặt khác hai cái thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không dám lại động thủ. Bọn hắn phát hiện, kẻ trước mắt này, do trong tưởng tượng vô cùng cường hãn. Đoán chừng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Có lẽ, chỉ có gia tộc bọn họ bên trong, cường giả chân chính, mới có thể chống lại đối phương đi. Lâm Hiền nắm lấy người bị thương nặng phong rơi. Một bên quạt đối phương cái tát, một bên kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Tam đại thần tộc người không ngừng lui lại, như Lâm đại địch, hậu phương, những cái kia người quan chiến nhóm, thì là chăm chú đi theo. Cứ như vậy, một đoàn người hướng phía trước tiến vào, rốt cục, bọn hắn lần nữa ngừng lại. Tại phía trước, xuất hiện to lớn đại đạo màn trời, mang theo mênh mông khí tức, ngăn lại mọi người đường đi. Xảy ra chuyện gì? Phía trước, chuẩn bị phá giải màn trời những người kia, đều ngừng lại, bọn hắn xoay người, những người này, sao có thể đến nơi này? Để bọn hắn lăn, có người cực kỳ bất mãn, nơi này, chỉ có bọn hắn tam đại thần tộc người có thể tới, những người khác, căn bản không có tư cách đến đây. Cái kia Lâm vô địch giết tới, hắn bắt lấy phong rơi. Cái gì? Gió táp thần tộc những người kia, quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, một cái cực kỳ thần võ người trẻ tuổi, bắt lấy phong rơi, thời khắc này phong rơi, thoi thóp, mặt vỡ vụn không chịu nổi, thê thảm vô so, mà cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi, ngay tại nâng bàn tay lên, phiến phong rơi cái tát, lại dám đánh phong rơi mặt, không thể tha thứ, đây là đang đánh bọn hắn gió táp thần tộc mặt sau. Tiểu tử, dừng tay cho ta, thả phong rơi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nếu không, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ta sẽ bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết, ngươi sẽ hối hận, đi tới trên thế giới này. Gió táp thần tộc những cường giả kia nhóm, điên cuồng gào thét, Lâm Hiền căn bản không có để ý tới những người này. Hắn ngẩng đầu, nháy mắt biến tiếp cận, giữa không trung cái kia lồng giam, hắn phát hiện trong lồng giam, chính là Nhan Như Ngọc, thời khắc này Nhan Như Ngọc trên thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên, trước đó bị thương, Lâm Hiền con mắt, nháy mắt liền đỏ, lại dám đánh tổn thương Như Ngọc, không thể tha thứ, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức thả Như Ngọc, ta cũng cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Phía trước, ba cái thần tộc người nghe xong, đều được, cái gì, thả Nhan Như Ngọc, còn phải một cái kiểu chết thống khoái, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tam đại thần tộc những này thần vương nhóm, triệt để giận nha. Gió táp thần tộc bên này, có một cái, như là phong chi tinh linh nữ tử, nàng gọi là Phong Linh Thần Vương. Giờ phút này, nàng phẫn nộ vô so, bàn tay vung lên, nàng lạnh giọng nói, động thủ cho ta, giết hắn, cứu trở về Phong Rơi. Rầm rầm rầm, bên người nàng, ba đạo đáng sợ thần vương lực lượng, bộc phát, ba đạo thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Lâm Hiên. Đây là ba cái gió táp thần tộc trưởng lão, mỗi người tu vi, đều tại 80 giai trở lên. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, cái này đội hình quá mạnh, bọn hắn không khỏi, vì Lâm Hiên lo lắng. Chương 8811, ta, Lâm Vô Địch, ai dám tranh phong, tiểu tử này chết chắc. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, Phong Linh Thần Vương cũng là giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, dám cùng bọn hắn gió táp thần tộc đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Phong Linh Thần Vương liền sững sờ tại kia bên trong, thân thể đều run rẩy lên, chỉ thấy phía trước mấy cái thần vương nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhưng mà Lâm Hiên lại không hề sợ hãi. Lâm Hiên nâng lên nắm đấm, thi triển lục đạo luân hồi quyền, trên nắm tay lục đạo luân hồi lực lượng càn quét tứ phương, đấm ra một quyền, thiên địa vỡ vụn, oanh minh âm thanh âm vang lên. Khi sáu đạo chi lực biến mất về sau, trên bầu trời có ngập trời mưa máu vẩy xuống, ba cái cường đại thần vương hôi phi yên diệt, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ. Qua rất lâu, Phong Linh Thần Vương mới hồi phục tinh thần lại, hắn hoảng sợ nói, đây không có khả năng, cái này ba cái trưởng lão đều là một bước thần vương 80 giai tả hữu thực lực, đây là cỡ nào lực lượng cường hãn nha, mỗi người đều có thể một mình gánh vác một phương, áp đảo chúng thiên tài phía trên, ba người cùng một chỗ liên thủ càng là cường hãn chi cực. Thế nhưng là hiện tại thế nào, lại bị người tùy tiện đánh giết, quá bất khả tư nghị, quá rung động. Đồng thời, Phong Linh Thần Vương tâm đều nhỏ máu a, cho dù bọn hắn thần tộc khôi phục không ít thần vương, thế nhưng là ba cái 80 giai thần vương vẫn lạc, đối bọn hắn đến nói cũng là khó có thể chịu đựng đại giới, cũng chỉ có những này thực lực sao, thật là kém đáng thương. Lâm Hiên hừ lạnh, lần nữa hướng phía trước đi đến, hắn tiếp cận Phong Linh Thần Vương, Phong Linh Thần Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không ngừng lui lại, nàng sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ nàng không phải là đối thủ, nàng thối lui đến hậu phương, quay người đối Kim Giác thần tộc một tên nam tử cao lớn, nàng nói, Kim Giác, ngươi phải giúp ta a, chúng ta phải cùng một chỗ liên thủ, diệt tiểu tử này. Kim Giác tộc thần vương còn không nói gì, Lâm Hiên lại lấy tốc độ cực nhanh, đi tới Phong Linh Thần Vương trước mặt, một quyền thẳng hướng Phong Linh Thần Vương, Phong Linh Thần Vương bị hù tê cả da đầu, hắn lấy tốc độ cực nhanh né tránh, nhưng là, vẫn là không cách nào né tránh, chỉ thấy Lâm Hiên nắm đấm phụ cận, xuất hiện 6 cái thế giới, đem hết thảy bao phủ, nhanh cứu ta, Phong Linh Thần Vương bị hù cầu cứu, dừng tay cho ta. Kim Giác thần tộc người rốt cục giận, trong đó một tên thần vương gào thét, nhưng mà, vô dụng, Lâm Hiên căn bản cũng không có thu tay lại, một quyền này, trực tiếp rơi vào Phong Linh Thần Vương trên thân, đem Phong Linh Thần Vương thân thể cường hãn, đánh xuyên, Phong Linh Thần Vương bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn thần huyết, nhuộm đỏ thiên địa, mọi người rung động, không nghĩ tới, cường đại vô cùng Phong Linh Thần Vương, tại Lâm Hiên trước mặt, cũng là như thế không chịu nổi một kích, dám ở trước mặt ta động thủ, ai cho ngươi lá gan? Kim Giác thần tộc tên kia thần vương giận, hắn lạnh giọng quát, động thủ, bắt lại cho ta hắn. Bên cạnh hắn, hai cái Kim Giác thần tộc cường giả lao đến, hai cá nhân trên người kim quang nở rộ, nhất là tại trán của bọn hắn, càng là có một con kim sắc giác, cái chân này phía trên che kín kim sắc đường vân, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Hai người khí tức trên thân càng mạnh, vậy mà đến 85 giai, chung quanh những người kia tê cả da đầu, cái này Kim Giác thần tộc xác thực quá cường thế, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy thần vương, không hổ là trong truyền thuyết cái thế thần tộc, chỉ là hai người kia liền có thể quét ngang hết thảy chung quanh, chỉ sợ mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ đi, cái này tên Lâm Hiên mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản đi. Tiểu tử, dám cùng chúng ta Kim Giác thần tộc đối nghịch, người thật đúng là ngu xuẩn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai cái Kim Giác thần tộc thần vương nhanh chóng giết tới đây, bọn hắn cái trán kim sắc giác tách ra hào quang sáng chói, phát ra hai đạo màu vàng thiểm điện thoáng hiện Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện tảng đá đường vân, hắn tiến vào thần tiên trạng thái, lục đạo luân hồi quyền, song quyền múa, giết hướng về phía trước, lần này, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, thậm chí, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chỉ thấy hai cái kim sắc thiểm điện, nháy mắt liền vỡ vụn. Không chỉ như thế, hai cái 85 giai Kim Giác tộc thần vương, tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới, hôi phi yên diệt, đầy trời mưa máu bay lả tả, sáu đạo chi lực, càn quét thiên địa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật dọa sợ, không ít thần vương thân thể đều run rẩy lên, hai cái cường đại vô cùng thần vương cứ như vậy hôi phi yên diệt, làm sao cảm giác như vậy không chân thực đâu, cái này tên Lâm Hiên cũng quá mạnh đi, hắn cái này tu luyện là quyền pháp gì, đáng chết, ai có thể cho ta một lời giải thích? Không phải nói, Lâm Vô Địch là Đại Long kiếm chủ sao? Hắn cường hãn, không phải kiếm pháp sao? Vì cái gì, quyền pháp của hắn cũng lợi hại như thế? Cái này trăm năm thời gian, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Tất cả mọi người mộng, bọn hắn chỉ có một cái cảm giác, đó chính là Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ đối phương, tại một bước thần vương cảnh giới này, thật đúng là vô địch. Phong Linh thần vương sắc mặt, trắng bệch chi kiếp, hắn kém chút không có dọa ngất đi, gia hỏa này, cũng quá nghịch thiên đi, đây chính là, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao? Lại bị Lâm Hiên ánh mắt tiếp cận, Phong Linh thần vương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Dừng tay, ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta rời khỏi, ta không còn nhằm vào các ngươi thần tộc. Nói xong, hắn điên cuồng đào tẩu, ai cho phép ngươi đi? Ngươi dám đối đồng bạn của ta xuất thủ, ngươi liền muốn trả giá đắt, quỳ ở một bên, chờ ta xử lý. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta đều đã cúi đầu nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phong Linh thần vương, phát như điên gào thét, làm cao cao tại thượng thần vương, nhận thua đã là, rất mất mặt sự tình. Hắn thấy, hắn đã rất cho đối phương mặt mũi, nhưng đối phương, lại còn muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói đùa cái gì, đây không có khả năng, không có khả năng, vậy ngươi đi chết. Lâm Hiên trong mắt hiện ra, một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, lao trong lòng, nhàn như ngọc thân thể nhuốm máu. Rất hiển nhiên, nhận trọng thương, nếu như hắn không đến, nhàn như ngọc hạ tràng có bao nhiêu thảm, hắn cũng không dám tưởng tượng. Những người này, cúi đầu nhận cái sai, liền nghĩ giải quyết sự tình, nói đùa cái gì, nợ máu trả bằng máu, bọn hắn dám đối Nhan Như Ngọc động thủ, liền muốn trả giá đắt. Lâm Hiên rít lên một tiếng, đem lục đạo luân hồi quyền, thi triển đến cực hạn, nháy mắt liền quán xuyên, Phong Linh thần vương thân thể, đem Phong Linh thần vương đánh thành mưa máu, Phong Linh thần vương, phát ra thê thảm thanh âm, hắn thần thể triệt để vỡ vụn, ngay cả thần cốt đều phá diệt, căn bản là không có cách chữa trị. Thời khắc nguy cơ, nguyên thần của hắn hốt hoảng mà chạy, hắn phát thệ, thù này nàng nhất định sẽ báo, trở lại thần tộc, hắn sẽ triệu tập thần tộc cường giả, nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết cái này Lâm Vô Địch, đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi chờ đó cho ta, ngươi không có cơ hội. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, Đại Long mới ra, ai dám tranh phong, đây là tuyệt thế một kiếm, tất sát một kiếm, không gì không phá khí tức, đem nguyên thần của đối phương, xé thành mảnh nhỏ. Phong Linh thần vương, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy hôi phi yên diệt, lại là một cái đỉnh tiêm thần vương, vẫn lạc sao, mọi người hoảng sợ chi cực, sau đó, đến lượt các ngươi. Lâm Hiên quay người, tiếp cận Kim Giác thần tộc, cùng Thanh Mộc thần tộc như Lâm Đại Địch, bọn hắn thực lực, cùng Gió Táp thần tộc không sai biệt lắm, bây giờ, Gió Táp thần tộc, vẫn lạc nhiều như vậy thần vương, đoán chừng kết quả của bọn hắn, cũng sẽ rất thảm, nhưng mà, Kim Giác thần tộc xác thực giận, tôn kia trên trán mọc ra óng ánh kim giác cao thiên niên lớn, càng là bước ra một bước, hắn lạnh giọng quát, làm càn, dám uy hiếp ta, ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Chương 8812, Lâm Hiên xuất kiếm, liên trảm thần vương, tên này cao lớn thanh niên, gọi là Kim Lôi, hắn cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, hắn lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi thật đúng là không biết sống chết, ta bắt đồng bạn của ngươi, lại như thế nào, ta còn dám ở ngay trước mặt ngươi, tra tấn đồng bạn của ngươi. Nói xong, hắn trên trán giác phát ra một đạo kim sắc lôi đình, nháy mắt liền quán xuyên Nhan Như Ngọc thân thể. Nhan Như Ngọc nguyên bản là trọng thương, giờ phút này lại bị lôi đình đánh trúng, càng là miệng lớn thổ huyết, kém chút không có đã hôn mê. Thế nào, Lâm Vô Địch, ta tại tra tấn đồng bạn của ngươi, ngươi nhìn thấy chưa, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi căn bản cứu không được nàng, sau đó ngươi cũng sẽ trở thành tù nhân, chờ một lúc ta sẽ quất ngươi gân, đào ngươi ra, để ngươi biết đắc tội ta Kim Giác thần tộc hạ tràng có bao nhiêu thảm. Lâm Hiên con mắt, nháy mắt liền đỏ, đối phương còn dám động thủ, không biết sống chết, giết, hắn gào thét một tiếng, huy động lục đạo luân hồi quyền, thẳng hướng phía trước, chả lẽ lại sợ ngươi. Kim Lôi cười lạnh một tiếng, cái trán kim sắc giác, tách ra hào quang óng ánh, hình thành mấy trăm đạo, kim sắc lôi đình, phô thiên cái địa giết tới, cái này thanh thế, cực kỳ kinh người, nháy mắt, hai người liền lớn đánh nhau, không thể không nói, Kim Lôi thực lực rất mạnh, nương tựa theo cường hãn huyết mạch chi lực, tăng thêm kia cỗ cường đại sức mạnh sấm sét, vậy mà ngăn trở lục đạo luân hồi quyền, hai người đánh thiên băng địa liệt. Thế nhưng là mấy chục chiêu về sau, Lâm Hiên đột nhiên phát lực, một quyền đem đầy trời lôi đình đánh nát, Kim Lôi cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra. Làm sao lại cái dạng này, Kim Lôi đều mộng, hắn nhưng là một bước thần vương 90 giai tu vi, lại thêm cường đại huyết mạch lực lượng, cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ, kẻ trước mắt này chỉ là 25 giai tu vi, so hắn yếu nhiều, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng, thậm chí còn đả thương hắn, không thể tha thứ, ngươi muốn trả giá đắt. Kim Lôi hai mắt đỏ bừng, trên thân huyết mạch chi lực lần nữa bộc phát, hắn nhào về phía Lâm Hiên, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, đại đạo càn quét thiên địa, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, cỗ lực lượng này quá cường hãn, chỉ là năng lượng dư uy, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Thế nhưng là, mấy chiêu về sau, Kim Lôi lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, thụ thương càng nặng, nửa cái thân thể đều vỡ vụn, không tốt, Kim Lôi thần tử thụ thương, nhanh đi cứu thần tử. Kim Giác nhất tộc các trưởng lão khác nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Kim Lôi chẳng những là thần vương, mà lại là hai bước thần vương nhi tử, huyết mạch lực lượng vượt quá tưởng tượng, bây giờ đối phương người bị thương nặng, cái này để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, dám cùng chúng ta Kim Giác thần tộc khiêu chiến, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô số đạo lôi đình giết tới đây, thậm chí còn có một số ngọn lửa màu vàng, kim sắc thác nước, kim sắc tinh hà. Chờ một chút, những lực lượng này thật là quá cường hãn. Lâm Hiên một bên huy động lục đạo luân hồi quyền, một bên thi triển đại long kiếm hồn, hắn lạnh giọng quát, ta có một kiếm nhưng chém thế gian hết thảy địch, hình rồng kiếm khí càn quét tứ phương, lạnh thấu xương kiếm khí xuyên thủng thiên địa, đem chung quanh những cường giả kia thân thể toàn bộ xuyên qua, đem bọn hắn đính tại hư giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng ngay sau đó bọn hắn liền bị lục đạo luân hồi quyền đánh nát. Có một số trưởng lão nháy mắt liền vẫn lạc. Mặc kệ là lục đạo luân hồi quyền hay là đại long kiếm, đều là siêu nhiên lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Còn có một số trưởng lão cường đại chi cực, mặc dù thân thể vỡ vụn, thế nhưng là nguyên thần lại nhanh chóng thoát đi. Ngươi trốn được đi sao? Kiếm bốn, Lâm Hiên thi triển kiếm đạo tuyệt học, kiếm khí tốc độ cực nhanh, thẳng hướng phía trước, một kiếm giết ba cái cường đại thần vương. Kim Lôi triệt để hoảng sợ, đối phương làm sao lại đáng sợ như vậy, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này nhanh hơn cả chớp giật. Kim Lôi căn bản là không có cách né tránh, hắn chỉ có thể điên cuồng phản kích. Hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập tại cái chán sừng bên trên, cái chân này có được đại đạo huyết mạch lực lượng, có thể nói là không gì không phá. Hắn không tin ngăn không được kiếm khí của đối phương. Cong một tiếng, kim sắc chân liền như là chủy thủ thẳng hướng phía trước, cùng Lâm Hiên đại long kiếm đụng vào nhau, một cỗ chấn thiên thanh âm truyền đến, ngay sau đó thiên băng địa liệt, ngăn trở sao? Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, nháy mắt sau đó bọn hắn nghe tới vỡ vụn thanh âm, còn có một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ thấy kia đạo kim sắc giác nháy mắt bị chém thành hai nửa, Kim Lôi thân thể cũng bị một kiếm bổ ra, máu nhuốm đỏ trường không. Không phải là đối thủ a? Chung quanh những người kia rung động chi cực, đây chính là Lâm vô địch kiếm sao? Quá mạnh, một chút mới quật khởi thần tộc, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là tê cả da đầu. Trước đó bọn hắn cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới Lâm vô địch truyền thuyết, nhưng là bọn hắn cũng không tin, theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là nói ngoang mà thôi. Nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rung động vô so, cái này cái kia bên trong là nói ngoa nha, cái này cùng truyền thuyết đồng dạng, đây quả thật là vô địch tồn tại. Lâm Hiên một cước đem trọng thương Kim Lôi dẫm tại dưới chân, sau đó một kiếm đâm xuyên đối phương thân thể, đem đối phương đính tại đại địa phía trên. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi không phải rất thích tra tấn người sao, vậy ta để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, thi triển luân hồi thiên đạo, đem nguyên thần của đối phương kéo vào đến một cái huyễn thuật thế giới bên trong, bắt đầu tra tấn đối phương. Một chút 10.000 năm, đối phương bị giày vò đến chết đi sống. Lâm Hiên lại thi triển ác ma nói, cùng tu la đạo lực lượng đến phá hủy thân thể của đối phương. Đối phương thần cốt cùng đại đạo chi thủ bắt đầu vỡ vụn, dừng tay. Kim Giác thần tộc những cường giả khác nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, như thế một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu như bị phế bỏ lời nói, bọn hắn không cách nào bàn giao. Lại là mấy cái trưởng lão nhanh chóng lao đến, thế nhưng là còn chưa tới đến Lâm Hiên bên người liền bị một kiếm đánh bay. Có một trưởng lão né tránh kiếm khí đi tới Lâm Hiên bên người, kết quả bị Lâm Hiên một quyền oanh sát. Lâm Hiên kế tiếp theo xuất thủ tra tấn Kim Lôi, hắn lạnh giọng nói, các ngươi đối phó ta đồng bạn thời điểm có hay không nghĩ tới dừng tay? Ta nói qua các ngươi muốn trả giá đắt. Kim Giác thần tộc những trưởng lão kia thân thể nhuốm máu, bọn hắn điên, thế nhưng là bọn hắn không phải là đối thủ a. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Mộc thần tộc, nói đến cùng một chỗ liên thủ giết tiểu tử này. Thanh Mộc thần tộc người tê cả da đầu, nói đùa cái gì, ngươi hay là cầu cứu nhà các ngươi lão tổ đi, chính là hắn mạnh như vậy, chúng ta sẽ không đi chịu chết. Thanh Mộc thần tộc người căn bản không dám ra tay, phế vật một đám, phế vật. Kim Giác thần tộc trưởng lão tức giận đến phát điên, phía trước Kim Lôi bị tra tấn đến chết đi sống lại, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt, nhưng ngay lúc này nơi xa nhưng lại có một vệt kim quang xẹt qua, ngay sau đó một lão giả cường thế giết tới đây. là Kim Đao trưởng lão, Kim Giác thần tộc người, hoan hô lên, đây chính là 95 giai cường giả tuyệt thế, quá tốt, Kim Đao trưởng lão đến, kia tiểu tử chết chắc á, người còn chưa tới, một đạo tuyệt thế kim sắc đao quang, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, chương 8813, phất tay, toàn diệt, một đao này, từ trên trời giáng xuống, uy lực đáng sợ, nháy mắt liền tới đến, Lâm Hiên trước mặt, xa xa những cái kia người quan chiến nhóm, giật nảy mình, một đao này uy lực, so trước đó kim lôi, cường đại nhiều lắm, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ, đưa tay chính là một quyền, nháy mắt, liền đánh vào đao này trên ánh sáng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên băng địa liệt, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét tứ phương, Lâm Hiên trên thân, hiện ra rất nhiều kiếm khí, chém về phía trước, lập tức, liền đem những này hủy diệt lực lượng, cho chém ra, cỗ lực lượng này, từ Lâm Hiên hai bên người, càn quét mà ra, chung quanh hư không vỡ vụn không chịu nổi, Lâm Hiên kia bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi xa, những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì, ngăn trở, hắn vậy mà ngăn trở, cái này tuyệt thế một đao, Kim Giác thần tộc người, càng là trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng, bọn hắn kinh hô lên, xuất thủ ăn khách Kim Đao thần vương, tu vi đến 95 giai, sao trước đó kinh lôi, cường đại quá nhiều nha, nói như vậy, 95 giai, có thể tùy tiện đánh bại 90 giai, đừng nhìn chỉ là ngũ giai chênh lệch, nhưng là, 90 giai trở lên, mỗi nhất giai chênh lệch, đều vô cùng to lớn, có thể nói, 95 giai thần vương, hoàn toàn áp đảo mọi người phía trên, cao thủ như vậy, muốn trấn áp Lâm Hiên, cơ hồ chính là đưa tay ở giữa, nhưng mà, hiện tại thế nào, trước mắt một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở, Kim Đao thần vương một kích, xem ra, 10 điểm nhẹ nhõm, cái này quá bất khả tư nghị, liền ngay cả Kim Đao thần vương, cũng là sửng sốt, người trẻ tuổi này thực lực, đã mạnh đến tình trạng như thế sao, sắc mặt của hắn khó coi. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, bất quá, ngươi muốn cứu người, cũng không có khả năng này, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một kiếm chém ra, đem phía trước kim lôi chảm diệt, kim lôi kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, nguyên thần càng là hôi phi yên diệt, đáng chết, ngươi dám, Kim Đao trưởng lão điên cuồng gào thét, hắn tức điên, hắn đều đã đến, thật không nghĩ đến, lại còn là không có thể cứu dưới kim lôi, ngược lại, kim lôi ở trước mặt hắn chết đi. Cái này khiến hắn phẫn nộ vô so, trên người hắn lực lượng, triệt để bộc phát, như là uông dương đại hải, càn quét thiên địa, tiểu tử, đi chết đi, Kim Đao thần vương gào thét một tiếng, trên thân xông ra vô số đao quang, vô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, mỗi một đạo ánh đao, đều sắc bén vô so, đủ để chảm diệt trong thiên địa tất cả, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đấm múa, lục đạo luân hồi quyền, bị hắn thi triển đến cực hạn, đem đầy trời đao quang, toàn bộ chấn vỡ, chỉ là 95 giai. Liền muốn đánh bại ta sao? Người suy nghĩ nhiều, làm sao có thể? Kim Đao thần vương trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy sao? Bất quá, thì tính sao, đối phương cũng dám xem thường hắn, không thể tha thứ. Sau một khắc, Kim Đao trưởng lão, vậy mà cầm cái chán giác, sau đó đem nó tách ra xuống dưới. Kim sắc giác, tại trong lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng biến lớn, vậy mà hóa thành một thanh trường đao. Kim Đao trưởng lão, tay cầm kim giác trường đao, ngửa mặt lên trời gào thét. Lần nữa đánh ra tuyệt thế đao quang, cái này kim giác trường đao không phải thần khí, lại hơn hẳn thần khí, tiểu tử, dám xem thường ta, ngươi muốn trả giá đắt, xem ta như thế nào đưa ngươi chém giết. Kim Đao thần vương đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ta nói, lực lượng của ngươi ở trước mặt ta, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lâm Hiên đồng dạng vung vẩy nắm đấm, giết đi, hắn như là vô địch chiến thần đồng dạng, thẳng hướng phía trước, hai người nháy mắt liền đánh lại với nhau. Ánh đao màu vàng óng, mạn thiên phi vũ, lục đạo luân hồi, càn quét bát hoang, mỗi một lần đối bính, đều như là thiên địa hủy diệt, chung quanh những người kia, đều nhìn ngốc, quá mạnh, cái này Lâm vô địch quá nghịch thiên, nương tựa theo một đôi nắm đấm, vậy mà cùng 95 giai thần vương, đánh lực lượng ngang nhau, cái này còn không có thi triển đại long kiếm đâu, nếu như thi triển đại long kiếm, chẳng phải là càng mạnh, cũng có người nói không chắc, người chớ nhìn hắn thi triển quyền pháp tinh diệu, nhưng là, hắn khẳng định vận chuyển, đại long kiếm lực lượng. Đem đại long kiếm hồn, dung hợp tại quyền pháp bên trong, bằng không mà nói, hắn không có khả năng như thế nghịch thiên, không sai, nhất định là cái dạng này, đang nói đây, đột nhiên, Lâm Hiên triệu hoán đi ra luân hồi kiếm, một kiếm chém về phía trước, luân hồi kiếm phối hợp với luân hồi quyền, nháy mắt, liền đem Kim Đao thần vương, cho bao phủ, Kim Đao thần vương ngăn trở luân hồi quyền, lại ngăn không được luân hồi kiếm, hắn bị luân hồi kiếm, cho chém trúng, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Thất khiếu chảy máu, hắn mi tâm vỡ ra, nguyên thần bị đánh thành hai nửa, một nửa nguyên thần bị luân hồi kiếm cho ma diệt. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn. Đây mới là Lâm Vô Địch lực lượng chân chính sao? Quá mạnh, cái kia đạo kiếm ảnh có phải là trong truyền thuyết luân hồi kiếm? Trời xanh nha, ta vậy mà tận mắt nhìn thấy luân hồi kiếm. Vừa mới thức tỉnh những cái kia thần tộc cường giả nhìn lên bầu trời bên trong kiếm ảnh, hít vào khí lạnh, chỉ là một đạo kiếm ảnh cách xa như vậy liền để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu như bị đánh trúng lời nói, không ai có thể ngăn cản được đi. Không nghĩ tới ngay cả 95 giai kim đao thần vương cũng không là đối thủ. Cái này Lâm Vô Địch muốn nghịch thiên nha. Ta đoán chừng hắn có thể chống đỡ 97 giai, thậm chí 98 giai cao thủ, khó nói cuối cùng ba cái giai đoạn áp đảo cái khác cảnh giới phía trên đã 10 điểm tiếp cận với hai bước thần vương. Cái này Lâm Vô Địch không nhất định có thể chống đỡ được, nhưng từ trước mắt tình hình chiến đấu đến nói, kim đao thần vương khẳng định không phải là đối thủ. Kim đao thần vương kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn thật dọa chết rồi, đến thời điểm hắn phách lối vô so, cao cao tại thượng, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Hắn thấy Lâm Vô Địch tính là thứ gì, hắn một cước liền có thể dẫm chết. Thế nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn 10 phần sai, đối phương quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có thể đào tẩu, trốn chỗ nào? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, lần nữa đuổi tới. Trên bầu trời luân hồi kiếm ảnh lần nữa rơi xuống, mắt thấy là phải đem kim đao thần vương đánh giết. Kim đao thần vương tê cả da đầu, hắn vô cùng quả quyết. Thời khắc nguy cơ, hắn cầm trong tay kim giác trường đao ném ra ngoài. Đừng nhìn đây chỉ là một cái sừng, nhưng là lại có được kim giác thần tộc tuyệt đại bộ phân huyết mạch lực lượng. Cái này kim giác ở trên bầu trời vỡ ra, hình thành hủy diệt phong bạo, tương đương với một kiện cường đại thần binh hủy diệt. Cỗ lực lượng kia ngăn trở luân hồi kiếm ảnh, cuối cùng luân hồi kiếm ảnh hay là bổ ra cái này cỗ hủy diệt phong bạo. Nhưng là kim giác thần vương đã thừa cơ hội này trốn đi. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, hắn không có đang chú ý kim đao thần vương, mà là quay người tiếp cận kim giác thần tộc những cường giả khác. Hắn giết tới, đáng chết, mau trốn. Kim giác thần tộc những cường giả khác xoay người bỏ chạy, ngay cả kim đao thần vương đều bại, chớ nói chi là bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn làm sao trốn đều đi đâu? Lâm Hiền đằng đằng sát khí, lục đạo luân hồi quyền cường thế vô so, lại thêm trên người hắn không ngừng hiện ra đại long kiếm khí, hóa thành từng đầu cự long, vạn long gào thét, sáu đạo lao nhanh phía trước. Kim giác thần tộc cường giả không ngừng vẫn lạc, rất nhanh tất cả kim giác thần tộc cao thủ toàn bộ hôi phi yên diệt. Lâm Hiền lại quay đầu tiếp cận thanh mộc thần tộc. Chương 8814, thông thiên thần thụ, trường sinh huyết mạch. Bị Lâm Hiền để mắt tới thanh mộc thần tộc những cường giả kia nhóm tê cả da đầu. Một cái cường đại thần vương đứng dậy, hắn nói, Lâm Vô Địch, có chừng có mực đi, người đã đắc tội hai cái thần tộc, chẳng lẽ người còn muốn kế tiếp theo phách lối xuống dưới sao? Chẳng lẽ người còn phải đắc tội cái thứ ba thần tộc sao? Người bây giờ thu tay lại, chúng ta ân oán thanh như thế nào? Tại cái này trưởng lão xem ra, chỉ cần là người bình thường khẳng định sẽ đồng ý, dù sao không ai nguyện ý đồng thời đắc tội ba cái thần tộc. Hắn Lâm Vô Địch phách lối nữa, chỉ sợ cũng không dám đắc tội nhiều như vậy thần tộc. Thế nhưng là lần này hắn nghĩ sai. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, các ngươi đối nhan như ngọc, động thủ trong nháy mắt đó, vận mệnh của các ngươi liền đã quyết định. Đã các ngươi dám động thủ liền phải thừa nhận đại giới, hiện tại cầu xin tha thứ muộn, mà lại cầu xin tha thứ muốn quỳ trên mặt đất, chẳng lẽ không ai dạy qua ngươi sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phía trước thanh mộc tộc trưởng lão khí gào thét. Lâm Hiền chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý, hắn nhanh chóng vọt tới. Trưởng lão kia giận muốn chết, thật cho là chúng ta thanh mộc thần tộc là ăn chay sao? Mọi người cùng nhau động thủ. Nói xong, trưởng lão này phía sau xuất hiện một đạo thông thiên thần tụ huyễn ảnh, cái khác những cái kia thần vương đồng dạng hóa thành từng cây thần thụ, khí tức của sự sống mạnh mẽ càn quét tứ phương. Thanh mộc thần tộc tu luyện chính là mộc hệ lực lượng, bọn hắn huyết mạch bên trong ủng có thần thụ huyết mạch, nghe nói bọn hắn lão tổ chính là một viên thông thiên thần thụ, tu luyện tới cực kỳ nghịch thiên cảnh giới, khai sáng thanh mộc thần tộc. Từng cây thông thiên thần thụ đỉnh thiên lập địa, hình thành vô tận rừng rậm, đem Lâm Hiền nuốt hết. Lâm Vô Địch, hiện tại thu tay lại còn kịp, nói nhảm nhiều quá. Lâm Hiền huy động hình rồng kiếm khí, một kiếm khai thiên, minh ngoan bất linh, đã dạng này liền đem ngươi trấn áp. Chư vị liên thủ thi triển thanh mộc khốn thiên đại trận. Người trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thông thiên thần trên cây tách ra hào quang sáng chói, từng cây thần mộc rơi xuống, hình thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiền triệt để bao phủ. Lâm Hiền vung vẩy nắm đấm, nháy mắt liền đem những này thần mộc cho đánh nát. Hắn lục đạo luân hồi quyền mạnh cỡ nào, ngay cả kim đao thần vương đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là những người này. Nhưng mà đứt gãy thần mộc, lấy tốc độ cực nhanh, một lần nữa mọc ra, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Nháy mắt đại trận này liền hình thành một cái cự đại lồng giam, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Trên bầu trời, Thanh Mộc thần tộc trưởng lão cười ha ha, thế nào, Lâm vô địch, kiến thức đến chúng ta thần tộc lực lượng sao? Biết nói huyết mạch của chúng ta đáng sợ đến cỡ nào sao? Ngươi đúng là mạnh, thế nhưng là, ngươi cho rằng ngươi không có khắc tinh sao? Chúng ta liền có thể khắc chế ngươi, lực lượng của ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Huyết mạch của chúng ta sinh sôi không ngừng, coi như ngươi có thể đánh nát, chúng ta cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Chúng ta nhiều người như vậy, tu vi đều cao hơn ngươi, ngươi coi như sức chiến đấu lại nghịch thiên, lại như thế nào? Lực lượng của ngươi luôn có lúc dùng hết, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi quá không biết trời cao đất rộng a, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Lao trong lòng, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, đại sát tứ phương, đem đầy trời thần mộc toàn bộ đánh nát. Nhưng ngay sau đó, những cái kia vỡ vụn thần mộc liền nhanh chóng sinh trưởng khép lại, hình thành mới lồng giam, thật là sinh sôi không ngừng, có thể nói là bất tử bất diệt. Nơi xa, những cường giả kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là chấn kinh, cái này Thanh Mộc thần tộc thật đúng là đáng sợ nha, huyết mạch của bọn hắn thật sự là nghịch thiên. Sức chiến đấu Thanh Mộc thần tộc có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là tính mạng của bọn hắn khí tức tuyệt đối là cường đại nhất. Cái này Lâm vô địch lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản. Hắn mặc dù đánh bại Kim Giáp thần tộc, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là muốn thua ở Thanh Mộc thần tộc trong tay. Phía trước tiếng oanh minh vẫn tại cầm tiếp theo, vô số thần mộc vỡ vụn, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trưởng lão kia ngửa mặt lên trời cười to, hắn đắc ý nói, thế nào, Lâm vô địch, tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng lời nói, liền quỳ xuống để xin tha, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi phách lối nữa à? Ngươi dáng vẻ đắc ý đâu? Quỳ xuống cho ta dập đầu, cầu ta tha thứ ngươi, nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ha ha ha ha, chúng người tê cả da đầu. Lần này, Lâm vô địch thật phải ngã nấm mốc. Lao trong lòng, Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lo lắng vô so. Mau trốn a, Lâm Hiên, không cần quản ta, ngươi mau trốn, ai nói ta bại rồi? Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục thi triển lục đạo luân hồi quyền. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía từng cây thông thiên thần thụ. Hắn lạnh giọng nói, sinh sôi không ngừng lực lượng, lại như thế nào? Ta đồng dạng có thể chảm diệt, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của ta. Lâm Hiên vung tay lên, Càn Khôn thần kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, tay hắn cầm thần kiếm, một kiếm khai thiên, một đạo kinh thiên kiếm quang quán thông thiên địa lại, nháy mắt phía trước những cái kia thông thiên thần mộc không ngừng vỡ vụn, vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, ngươi đều không đánh tan được, chúng ta sinh sôi không ngừng. Thanh Mộc thần tộc thần vương cười lạnh liên tục, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kinh hô lên, đáng chết, làm sao có thể, thông thiên thần mộc lại nhiên vô pháp khôi phục, nói đùa cái gì, sinh mệnh lực của bọn hắn mạnh mẽ dường nào, nhận cái dạng gì tổn thương đều có thể khuynh khắc ở giữa khôi phục, làm sao có thể không thể khôi phục đâu. Nhưng mà sự thật xác thực như thế, phía trước lồng giam đã vỡ vụn. Lâm Hiên từ kia trong lồng giam giết ra, hắn vung vẩy thần kiếm, một kiếm bầu trời, nháy mắt trước mặt hắn một gốc thông thiên thần thụ bị đánh thành hai nửa, thần huyết bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thụ thương cái này thần vương thân thể căn bản là không có cách khép lại, làm sao lại cái dạng này? Cái này thần vương sụp đổ. Cái khác Thanh Mộc thần tộc các cường giả cũng là chấn kinh vô so. Ta biết, Thanh Mộc thần tộc trưởng lão kia hoảng sợ nói, hắn thi triển chính là Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, có thể khắc chế chúng ta sinh sôi không ngừng. Làm sao có thể, hắn tu vi yếu như vậy, làm sao có thể phát huy ra Đại Long kiếm nhiều như vậy lực lượng? Bọn hắn đều được, bọn hắn tự nhiên biết Đại Long kiếm cường hãn đến mức nào. Thế nhưng là, chính là bởi vì Đại Long kiếm cường hãn, cho nên thi triển Đại Long kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.